Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 883, livestream chơi đùa PUBG bên trên. Góc truyện audio.com. Chương 876. Livestream chơi đùa PUBG bên trên, làm trời sinh nhiệt tình trang bức phú nhị đại. Savi đi đến chỗ nào đều là trong đám người tối đẹp trai. Hắn lại là thích cái loại này trở thành tiêu điểm cảm giác. Bằng không cũng sẽ không có không phải là tửu điếm cấp 5 sao buồng trong không dừng được giữ vững. Mà giờ khác này, nhìn một chút tam người đồng đội trên người hoa lệ da thịt sáo trang. Nhìn lại mình một chút cái này tựa như ăn mày một loại ăn mặc. Mãnh liệt dưới so sánh. Savi nổi giận, hắn cấp thiếu lúc nào như vậy chế giễu quá. Càng làm cho Savi cảm thấy xấu hổ là nội tâm của hắn lại đang ghen tị tam người đồng đội. Thấy thèm trên người bọn họ những da thịt đó sáo trang. Chửi thề một tiếng, cho tới bây giờ cũng là người khác ghen tị ta. Lúc nào đến phiên ta ghen tị người khác. Bộ sách võ thuật, những thứ này đều là cái kia cái gì ngư vương triều quán rượu vì gạt ta tiền mới chỉnh ra tới bộ sách võ thuật. Cắn răng, Savi quyết định không hề bị lay động. Những thứ này da thịt lòe loẹt, vừa không có trên thuộc tính thêm được. Tiến vào trong trò chơi chỉ sẽ để cho chính mình thành vì người chơi khác cái bia. Ở trong lòng an ủi chính mình một lớp, Savi cùng tam người đồng đội đăng nhập vào trò chơi đại sảnh. Trong nháy mắt, không ít player cũng bu lại. Bao vây Savi tam người đồng đội. Từng đạo tràn đầy sùng bái âm thanh vang lên. Đại lão, các ngươi này da thịt là nơi nào làm? Cũng quá đẹp trai đi. Ta tại sao không thấy? Cái này tốt giống như là SS quân đội quân trang A. Cái này treo, cái này treo. Còn có đặc biệt mắt kính. Nhìn cũng rất có phạm nhi. Ta mở ra tra xét một chút. Hình như là ngư vương triều quán rượu hạn định da thịt. Chỉ có ở ngư vương triều quán rượu mới có thể sử dụng. Chửi thề một tiếng. Ngư vương triều mở cái kia tửu điếm cấp 5 sao. Những thứ này da thịt luyện chế xong tinh mỹ a, mấy vị thổ hào chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Savi nhân vật tiêu tan ở người chơi bình thường trong đám người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tam người đồng đội tận tình được nước. Hưởng thụ người chơi khác sùng bái và hâm mộ. Savi được giày vò, mọi người rốt cuộc tiến vào trò chơi. Sau khi rơi xuống đất, Savi lập tức tìm các loại súng đạn dược cùng trang bị phòng vệ. Thuận tiện thương pháp thuần thục điểm thảo người chơi khác. Bên cạnh, một người đồng đội hưng phấn kêu. Mau nhìn, ta chạy động thời điểm. Sau lưng khoác phong sẽ còn phiêu. Ta đây cái cũng không sai. Đủ loại động tác chiến thuật thật là đẹp trai. Xem ta. Ta đầy cái da thịt, nổ súng thật giống như có đặc hiệu ấy. Khóe miệng của Savi bắt đầu co quắp. Phanh, hắn hướng về phía một người trong đó đồng đội. Bắn một phát, đồng đội sừng sốt một chút. Cáp thiếu ngươi tại sao đánh ta? Chấm, Savi nhàn nhạt nói. Trượt tay rồi. Đồng đội, cẩn thận một chút a, có thể đừng đem ta ra thịt đánh hư. Savi nghe câu nói này, không nhịn được lại mở mấy thương. Ở hào không phòng bị dưới tình huống này, người đồng đội trực tiếp bị đánh chết rồi. Biến thành lóe lên một cái đến từ sắc quang mang cái hộp. Cáp thiếu ngươi lại trượt tay rồi hả? Đối phương liếc mắt, nhưng sau một khắc thanh âm liền ngạc nhiên mừng rỡ. Ai u má ơi, mau nhìn ta hộp cho cốt. Có đẹp trai hay không? Liền hỏi các ngươi có đẹp trai hay không? Nghiêu bức a, cái hộp này đẹp mắt. Ngoài ra hai đồng đội vui vẻ. Cáp thiếu đem ta hai cũng đưa đi đi. Cho ngươi kiến thức một chút chúng ta và cái hộp có bao nhiêu ngang ngược. Savi, hắn cũng không chịu được nữa rồi. Trực tiếp tự sát. Cái trò chơi này không chỉ có thể sát đồng đội, cũng có thể tự sát. Chỉ là dưới tình huống bình thường, sẽ không có người chủ động tự sát. Ngược lại Savi tiếp xúc trò chơi này tới nay, chỉ gặp được một lần có người chính mình đem mình giết chết tình huống. Lúc ấy đối phương cũng ở đây quán rượu chơi đùa. Đại khái cũng là chủ động muốn chết chứ. Cũng không thể là không cẩn thận bị chính mình giết chết. Không để ý đồng đội không hiểu. Savi tháo xuống máy tính tai nghe liền mở ra xe thể thao ra ngoài. Đến Ngư Vương chiều quán rượu sau đó. Savi tức giận nói. Mở cho ta cái buồng trong. 500.000 một đêm cái loại này. Được rồi. Cuối cùng vẫn khuất phục. Savi biết rõ mình ngu xuẩn. Lại chủ động đưa tới cửa cho cái này kỳ lạ quán rượu làm thịt chính mình một cơ hội. Nhưng hắn thật sự là tức ngất đầu. Xin lỗi. Phục vụ viên lộ ra tiêu chuẩn nghề mỉm cười. Trước mắt buồng trong đã ở đủ rồi. Ngài có muốn hay không cân nhắc đổi những phòng khác? Những phòng khác bây giờ cũng còn dư lại không nhiều lắm nha. Ở đủ rồi hả? Savi hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Đây chính là 500.000 một đêm buồng trong. Trừ mình ra còn có còn lại ngốc ích. Cái gọi là Ngư Vương chiều quán rượu hạn định ra thịt cũng không có ở trong game đưa tới quá lớn tiếng vọng. Thứ nhất, trò chơi này mới vừa phát hành. Sức ảnh hưởng còn rất có hạn. Thứ hai, trang bị cái này ra thịt player cũng không nhiều. Cũng liền bên trong tửu điếm này vài trăm người. Trước mắt trò chơi này phần lớn là dựa vào tiện ngư blog đề cử. Mới hấp dẫn đến nhóm đầu tiên player. Dù sao cũng là trên trăm nguyên trò chơi giá cả. Có thể không phải ai cũng sẽ không chút do dự đem mua. Nhiều người hơn mặc dù có thông qua tiện ngư cùng với còn lại cử đạo tuyên truyền chú ý đến trò chơi này. Nhưng trước mắt hay lại là ôm ngắm nhìn thái độ. Chờ đợi đợt thứ nhất phản hồi rồi quyết định là mua hay không nên trò chơi. Mà lúc này, mỗi trang web phát sóng trực tiếp một vị trò chơi streamer cũng chú ý đến PUBG trò chơi này. Cái này streamer kêu A Huân. Trang web phát sóng trực tiếp tam tuyến streamer. Thực ra A Huân đã từng cũng là một khá có danh tiếng streamer. Hắn am hiểu nhất trò chơi là CS. Trò chơi này có một năm đặc biệt hòa. Đáng tiếc, trò chơi này mấy năm gần đây dần dần lạnh. Player càng ngày càng ít. Chú ý người càng ngày càng ít. A Huân cũng vì vậy mà trở thành hết thời streamer. Cái này làm cho A Huân ý thức được. Chính mình phải đổi cái trò chơi livestream rồi. Bất quá mấy năm này một mực không có gì đặc biệt xuất sắc bắn nhau loại trò chơi xuất hiện. Cho nên A Huân vẫn không có xem xét đến thích hợp liên tục chiến đấu ở các chiến trường mục tiêu. Hắn trung gian ngược lại là thử chơi đùa đi một tí còn lại trò chơi. Nhưng mà người xem cũng không công nhận. Chính mình thường thường bị phún đến tự bế. Ảo não cút về tiếp tục chơi đùa mình đã nhanh chơi đùa ói, CS. Mà đúng lúc này, A Huân phát hiện mình thích nhất khúc phụ tiện ngư lão sư làm một cái bắn nhau loại trò chơi. Trò chơi tên gọi PUBG. Ôm thử nhìn một chút thái độ. A Huân rồi trò chơi này. Cũng mở ra livestream. Trò chơi này là thần tượng của ta làm. Ta dự định thử chơi đùa nhìn một chút. Livestream vừa mới mở ra, A Huân liền mở miệng cười. Sau đó ghi danh trò chơi tài khoản, cũng ngay trước người xem mặt mày mò quy tắc, thỉnh thoảng còn đem văn tự giới thiệu cho đọc lên. Thế nào không phát CS, lại bắt đầu thử chơi đùa còn lại trò chơi. Người chơi đùa còn lại trò chơi có ý gì? Một chút đại nhập cảm cũng không có. Ta vẫn ưa thích nhìn ngươi truyền bá CS. Bây giờ bắn nhau loại trò chơi cũng cơ bản giống nhau. Chơi đùa tới chơi đi. Tối kinh điển hay lại là CS. Này cái gì phá trò chơi. Quy tắc nhìn tốt tùy ý dáng vẻ. Ngư phụ làm ấy ư, ta đây nhìn một hồi đi. Không phát CS ta xem ngươi làm chi. Lấy đóng, đạn mạc thưa thớt xuất hiện. A Huân nhìn lướt qua. Trong lòng thở dài. Đây là hắn thử chơi đùa còn lại trò chơi nhiều lần đụng vách tường một cái nguyên nhân khác. Hắn chỉ còn lại điểm này fan. Thật giống như chỉ thích nhìn hắn đánh CS. Ai, phỏng chừng lần này lại là một lần thất bại thử. Chính mình cuối cùng vẫn là được ngoan ngoãn trở về truyền bá CS. Mặc dù A Huân cũng minh bạch, tiếp tục truyền bá cái kia trò chơi, người xem sẽ còn tiếp tục giảm bớt. Đây chính là trò chơi streamer BI. Một trò chơi phát hỏa, có thể kéo theo tương đương một nhóm trò chơi streamer cũng giận lên đến. Nhưng đợi cái kia trò chơi lành lạnh, rất nhiều streamer cũng gặp phải lành lạnh cục diện. Rất ít có liên tục chiến đấu ở các chiến trường còn lại trò chơi tiếp theo sau đó nhân khí huy hoàng ví dụ. Nhất là mấy năm này bắn nhau loại trò chơi không có tác phẩm tiêu biểu dưới tình huống. Loại này trò chơi streamer môn tình cảnh liền càng thêm gian nan. Không có tốt trò chơi. Bọn họ những thứ này streamer thời gian liền không dễ chịu. Muốn là lúc nào có thể xuất hiện một cái đại nhiệt bắn nhau loại trò chơi là tốt. Nghĩ như thế, A Huân đã đăng nhập vào trò chơi chung. Bởi vì trước đó đọc qua quy tắc, cho nên hắn trực tiếp nhảy qua tân thủ dẫn dắt. Nhảy dù, rơi xuống đất, tìm trang bị, hết thảy đều dựa theo quy tắc trò chơi tới. Vì vậy, ngay trước livestream gian người xem mặt, A Huân ở trong vùng hoang dã một hồi chạy đồ. Quá trình này vốn nên là phi thường buồn chán. Bởi vì trò chơi giai đoạn trước căn bản không phát sinh cái gì kịch liệt bắn nhau. A Huân một thân kỹ thuật căn bản không cơ hội thi triển. Nhưng không biết tại sao, làm nhặt được một cái ở Lam Tinh rất có danh tiếng khẩu súng. Chạy một lúc lâu bản đồ A Huân đột nhiên có loại rất cảm giác kỳ quái. Tiện ngư làm cái trò chơi này. Thật giống như có chút ý tứ à, đang lúc này. Xa xa có tiếng súng vang lên. A Huân tinh thần chấn động. Chuẩn bị thao tác. Cách chương.